Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 573, Tam Thanh Chi Bí. Mà cái này một màn, cũng giống như hóa thành vĩnh hằng, bị dừng lại ở Tần Phong thức hải ở giữa. Cuối cùng kia cái thủ ấn vậy phù hiện ở Tần Phong thức hải ở giữa. Tựa như là bị dừng lại rồi đồng dạng. Tần Phong thấy thế, cuống quýt thu hồi tâm thần, bắt đầu bắt trước kia lão đạo nhân chỗ bóp ra ấn quyết. Tần Phong biết rõ, kia lão đạo nhân chỗ bóp ra đến thủ ấn chính là nhất khí hóa tam thanh mấu chốt. Nếu như có thể bóp ra kia cái ấn quyết, Tần Phong liền có thể thu hoạch được cái này mai đạo trùng, đồng thời có nhất khí hóa tam thanh tu hành tư cách. Có thể hay không cảm ngộ, ngay tại một điểm này rồi. Đem tâm thần bế thủ bắt đầu, Tần Phong bắt đầu điều động chính mình tay phải cùng tay phải lực lượng. Bắt trước kia lão đạo lạc ấn ở hắn trái tim kia cái thủ ấn. Vừa mới bắt đầu Tần Phong coi là sẽ rất dễ dàng. Nhưng là rất nhanh Tần Phong liền phát hiện rồi vấn đề. Mặc dù ngày bình thường Tần Phong đôi tay này linh xảo vô cùng, có thể bóp ra bất luận cái gì hình dạng, nhưng là làm Tần Phong dựa theo kia cái thủ ấn đi bóp ra dấu ấn thời điểm lại phát hiện vô cùng khốn khó. Tần Phong cảm giác được cổ tay của mình uốn lượn đến nào đó một cái trình độ thời điểm, giống như là bị một khối thép tấm chỗ đóng đinh, ngón tay vô luận như thế nào đều không thể uốn lượn. Thật giống như là tối tăm bên trong có một cỗ lực lượng muốn ngăn cản Tần Phong đi bóp ra kia cái thủ ấn. Thật giống như thiên địa đối với kia cái thủ ấn vô cùng bài xích đồng dạng. Mà ngoại giới, theo lấy Tần Phong bắt đầu cảm ngộ, nếm thử bóp ra thủ ấn thời điểm, Thái Thanh thánh cảnh phía trên lại có vô tận mây đen tràn ngập. Ầm ầm, mây đen ở giữa, từng đầu lôi long uốn lượn. Từ mây đen bên trong chui ra, phun ra lôi tức, đây là có chuyện gì? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện lôi kiếp? Là ai muốn độ kiếp phi thăng rồi hả? Thánh cảnh bên trong, có vô số tu sĩ nâng đầu lên, nhìn lấy kia tràn ngập ở thánh sơn đỉnh cao nhất kia một đoàn mây đen. Mặt lộ vẻ chấn kinh, đừng kéo rồi, tại sao có thể có người độ kiếp phi thăng đâu? Hiện tại là lúc nào thời điểm? Phi thăng còn cần hơn mấy trăm năm đâu. Có tu sĩ lắc đầu, lập tức bác bỏ rồi trước kia người kia suy đoán. Bất quá cái này cũng dẫn tới rồi nhiều người hơn suy đoán. Đến cùng là ai đang làm gì a? Ở An gia tổ trạch ở giữa, An Khuynh Thành nâng đầu lên, nhìn lấy bầu trời bên trong kia quen thuộc lôi long, đôi mắt ở giữa hiện ra một sợi ý cười, xem ra ngươi cùng đạo chủng hữu duyên, đã bắt đầu cảm ngộ rồi. An Khuynh Thành biết rõ, kia quen thuộc ba động đến từ bởi vì cảm ngộ cấm kỵ đạo pháp mà sinh ra thiên địa kiếp phạt. Cái này cũng biểu thị, Tần Phong mở ra rồi đạo chủng bổn nguyên, cùng đạo chủng hữu duyên. Bất quá, mặc dù ngươi cùng đạo pháp chi chủng hữu duyên, nhưng là cảm ngộ đạo chủng lại 9 phần chết 1 phần sống. Nếu như một cái sơ sẩy, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Tần Phong, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. An Khuynh Thành trong lòng thì thào nói. Ở mặt khác một chỗ phương hướng, ở một chỗ nhà giam ở giữa, một cái đỉnh đầu vòng sáng nam tử đang bị xiềng xích chỗ quấn quanh. Kia nam tử điên điên khùng khùng, tóc tai bù xù, anh Tuấn bị kia hỗn loạn đầu tóc che giấu, tựa như là ven đường tên ăn mày đồng dạng, mà lại kia tóc tai bù xù nam tử còn thất hồn lạc phách đang hô hoán lấy. Bách Hợp, vị hôn thê của ta. Bách Hợp, bỗng nhiên, tại bên ngoài xuất hiện lôi kiếp trong nháy mắt. Kia nguyên bản điên điên khùng khùng tóc tai bù xù nam tử đột nhiên nâng đầu lên, ngẩng đầu nhìn hư không, hắn tựa như là phát giác được rồi kia vạn dặm trên không trung chính tại xoay quanh lôi long, kết quả là giật mình mà ngay tại chỗ, Nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong, đều là ngươi, đều là ngươi. Cái này nam tử nguyên bản điên điên khùng khùng biến thành rồi điên cuồng. Dương nanh múa vuốt, tựa hồ là nghĩ muốn xé nát trong óc bên trong kia cá nhân. Kia dáng vẻ thất hồn lạc phách nhìn điên điên khùng khùng. Liền phụ trách trông coi người thấy cảnh ấy, cũng đều lắc đầu, một bộ tiếc hận chi sắc. A, thánh tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nếu như ngươi không quật cường, trưởng giáo chỉ nhốt ngươi 1 vạn năm. 1 vạn năm sau ngươi vẫn như cũ là thánh cảnh ở giữa đại nhân vật. Đáng tiếc rồi, vị này phụ trách trông coi người trơ mắt nhìn trước mắt cái này đỉnh đầu vòng sáng. Nam tử từ đám mây ngã xuống, từ ước vạn sinh linh cúng bái thánh tử biến thành rồi bây giờ bộ dáng này. Cái này phụ trách trông coi người rõ ràng, một cái tu sĩ chết rồi tịnh không đủ tiếc, nhưng là tâm chết rồi. Vậy liền triệt để xong rồi. Trận chiến kia, Tần Phong đem Sử Trường Sinh tâm giết chết rồi. Địa cung bên trong, Tần Phong từng lần một lặp lại, điều động chính mình thân thể lực lượng, đến bắt trước kia cái dấu ấn, mà giữa thiên địa vậy truyền ra ngoài lực bài xích, cùng Tần Phong đối kháng. Vừa mới bắt đầu, Tần Phong vừa mới bóp ra liền bị thiên địa cho cưỡng ép đẩy ra. Nhưng là Tần Phong quật cường không chịu thua, điều động lực lượng pháp tắc cùng bổn nguyên chi lực, cưỡng ép ấn xuống bàn tay kia, khiến cho biến ảo, cuối cùng từng chút một, đang không ngừng nếm thử bên dưới. Tần Phong rốt cục ở thất bại rồi mấy trăm lần về sau, thành công bóp ra rồi kia cái dấu ấn. Chính là hiện tại, Tần Phong đem An Khuynh thành cấp cho hắn nhất khi hóa tam thanh quyển trục mở ra ở trước người. Đem chính mình tâm thần hoàn toàn chìm vào đến nhất khi hóa tam thanh đạo chủng bên trong. Đạo chủng ở tán thành rồi Tần Phong về sau, liền thuận lấy Tần Phong kinh mạch khuếch tán ra đến, rơi vào Tần Phong thần vương trên đạo đài, hấp thu Tần Phong lực lượng trong cơ thể. Cái kia đạo chồng ở thành thục về sau, hóa thành rồi một cái dấu ấn. Dấu ấn là một cái hình người khắc trương. Khắc trương điểm nhẹ Tần Phong, tức khắc một luồng xé rách chi lực truyền ra. Thật là khủng khiếp, xé rách chi lực. Đây là dự định đem ta chia 3 phần a? Chẳng lẽ lại nhất khí hóa tam thanh chính là như vậy đem người thân cùng thần chia 3 phần sao? Thế nhưng là vì sao ta cảm giác dạng này có chút không viên mãn? Tần Phong thì thào tự nói, hắn có một loại cảm giác, nếu như tùy ý nhất khi hóa tam thanh xé rách chi lực đem chính mình chia 3 phần nói, hắn nhục thân cùng thần hồn sẽ bị chia làm 3 phần, liền có thể tu thành cái gọi là nhất khi hóa tam thanh. Lúc này đồng thời Tần Phong còn một loại ảo giác, cái này nhất khi hóa tam thanh có chút không viên mãn. Kia bị cưỡng ép chia 3 phần phương pháp, cùng hắn trí nhớ bên trong, Thái Thanh đạo nhân chỗ phân hóa 3 đạo phân thân có chút khác biệt. Mà lại Tần Phong đối với kia nhất khí hóa tam thanh thủ ấn, còn có một chút hoang mang, hoặc là nói không hiểu. Hắn luôn cảm thấy, mình còn có tầng 1 giấy cửa sổ không có bị xuyên phá. Tần Phong có một loại cảm giác, nếu như cứ như vậy để cái kia đạo loại khắc trương đem hắn tách rời, tương lai có thể sẽ xuất hiện bản tôn cùng phân thân tâm niệm không hợp tình huống. Thần hồn đều bị chia làm rồi độc lập 3 phần, tương đương với kia còn sót lại 2 người đã là độc lập sinh mệnh. Mặc dù mượn nhờ nhất khí hóa tam thanh kia kỳ diệu thủ ấn, có thể khống chế phân thân, nhưng lại chỉ có thể làm đến tâm linh tương thông, mà kia 2 đạo pháp thân lại cũng không thuộc về hắn. Tần Phong ấn tượng bên trong, nhất khí hóa tam thanh hẳn nên là một cái thần hồn khống chế 3 đạo phân thân, mà không phải một người thần hồn bị chia làm 3 phần. Ong ong, ngay tại Tần Phong có cái này ý nghĩ thời điểm, bỗng nhiên, cái hông của hắn, kia nguyên bản ôn nhuận như ngọc hạt châu bỗng nhiên tản mát ra thanh quang. Kia thanh quang ôn nhuận, đem Tần Phong toàn thân đều cho bao khỏa. Cái này một cái ôn nhuận như ngọc hạt châu chính là lúc trước Tần Phong ở thánh bia trên lưu lại. Màu vàng trưởng ấn về sau, thánh bia hạ xuống ban thưởng. Nguyên bản Tần Phong coi là đó là một cái pháp bảo. Hiện tại đến xem, tựa hồ cũng không phải như vậy. Kia thanh quang đem Tần Phong bao khỏa về sau, tản mát ra một loại thần niệm ba động. Tần Phong trong óc ở giữa hiện ra rồi một bộ kinh mạch bức vẽ lạc. Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra đến rồi. Kia kinh mạch bức vẽ lạc chính là cơ thể người ở giữa nào đó chút đặc thù kinh mạch. Chẳng lẽ lại là muốn nhắc nhở ta dựa theo cái này đặc thù kinh mạch đi vận chuyển tu vi? Tần Phong thì thào tự nói, cái này thanh quang ngọc châu đến từ Thái Thanh Thánh Bia. Lai lịch rất lớn, thậm chí vô cùng có khả năng ẩn giấu đi Thái Thanh đạo nhân nào đó chút bí mật. Cho nên đối với thanh quang nhắc nhở cùng kia kinh mạch ra hiệu, Tần Phong ở trong lòng nghĩ kế sách. Thanh quang không có sinh mệnh, đương nhiên sẽ không đáp lại Tần Phong. Chờ rồi nửa ngày về sau, Tần Phong cắn răng một cái, liều rồi. Nếu như cái này là nhất khí hóa tam thanh chính xác tu luyện chi pháp, kia ta liền lừa đại phát rồi. Nếu như không phải là, chẳng qua rồi lại tự hủy kinh mạch trùng tu. Lúc này Tần Phong liền dựa theo kia thanh quang nhắc nhở, đem chính mình tu vi rót vào kia đặc thù kinh mạch bức vẽ ở giữa. Vừa mới bắt đầu Tần Phong còn không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là làm Tần Phong đem chính mình tu vi rót vào kia đặc thù kinh mạch ở giữa sau. Trước kia Tần Phong đối với nhất khí hóa tam thanh hoang mang cũng đều từ từ bị giải khai. Đồng thời Tần Phong còn phát hiện, kia chút kinh mạch là hắn từ tu đạo đến nay cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua kinh mạch. Giống như là chuyên môn mượn nhờ kia chút kinh mạch, mở ra rồi một loại đạo pháp. Dầm dầm dầm, Tần Phong đem tu vi ở kia kỳ dị kinh mạch bước vẽ bên trong du chạy một vòng sau. Tần Phong thể nội âm vang một tiếng, linh hồn lực tăng vọt rồi 1/3, mà lại Tần Phong toàn thân. Vậy hiện ra hai tôn pháp thân, kia hai tôn pháp thân chỉ là một bộ xác không. Tần Phong kia tăng vọt linh hồn lực cũng bị chia rồi 3 phần, phân ra 2 phần rơi vào rồi 2 đạo pháp thân thức hải vị trí. Kia 2 đạo pháp thân giống như là được thắp sáng rồi đồng dạng, toàn thân kinh mạch đều lộ ra rồi đi ra. Lúc này đồng thời, kia 2 đạo pháp thân cũng đều cùng nhau mở ra con mắt. Mắt lộ ra tinh mang, 3 người cùng Tần Phong khí tức không khác chút nào, mà lại nhìn từ đằng xa bắt đầu, giống như là Tần Phong 3 cái bóng đồng dạng. Trách không được lịch hướng các đời đều không ai có thể tu thành nhất khí hóa tam thanh. Nguyên lai nhất khí hóa tam thanh bí quyết ở chỗ này. Giờ khắc này, Tần Phong vô cùng rõ ràng phát giác được, nhất khí hóa tam thanh đến cùng là thế nào. Nhất khí hóa tam thanh kỳ thật căn bản cũng không có tử quyết cùng mẫu quyết phân chia. An Khuynh thành cấp cho hắn chính là toàn bộ nhất khí hóa tam thanh. Chỉ bất quá, dĩ vãng thời điểm, những người kia không có cái này một đạo chùm sáng chỉ điểm, cho nên căn bản không biết rõ chính xác phương pháp tu hành. Chính như Tần Phong đoán như thế, An Khuynh thành bọn họ tu hành nhất khí hóa tam thanh đều là đem thần hồn của mình cùng nhục thân chia làm rồi 3 phần, đem tu vi phục chế ở 2 đại pháp thân trên, mà Tần Phong sở tu nhất khí hóa tam thanh thì là tu ra rồi 2 cỗ xác không. Nhưng là 2 câu này xác không cùng An Khuynh thành bọn họ pháp thân lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì cái này 3 đạo pháp thân toàn bộ đều là dùng Tần Phong 1 đạo linh hồn lực ở khống chế. Đồng thời, thân thể này trên thiên phú cũng cùng Tần Phong không khác chút nào. Loại cảm giác này cùng bản tôn linh thân cực kỳ tương tự, chỉ là bản tôn linh thân chỉ có ở bản tôn sau khi ngã xuống mới có thể sử dụng. Mà nhất khí hóa tam thanh thì là có thể 3 đạo pháp thân trực tiếp đồng thời tồn tại. tốt huyền ảo đạo pháp, không hổ là thái thanh thánh cảnh truyền thừa đạo pháp, không có chút nào yếu tại thần hoàng thiên nộ. Tần Phong bàn tay nhẹ nắm, sắc mặt kích động, mặc dù bên cạnh cái này hai đạo pháp thân đều vẻn vẹn thần binh cảnh giới tu vi, nhưng lại có hay không hạn trưởng thành khả năng, tương lai nếu là trưởng thành là chuẩn thần tôn thậm chí thần tôn. Như vậy Tần Phong thời điểm chiến đấu liền có thể bộc phát ra gấp 3 sức chiến đấu. Loại kia chiến lực, quả thực kinh khủng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?